Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 491, đi nhậm chức. Ngay tại lo lắng như vậy trong khi chờ đợi Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di tại bờ biển chơi vài ngày. Mãi cho đến phản hồi Phong Huyện, Lạc Lạc bên kia cũng không có truyền đến bất kỳ có ích tin tức. Mễ Tử Hiên cũng hỏi qua Lạc Lạc, nhưng Lạc Lạc nói phải dựa vào một cái bên mặt liền muốn tìm đến cô bé kia không khác mò kim đáy. Biển, vài ngày lo lắng chờ đợi để cho Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình có thể là nhìn lầm. Làm sao có thể tại ở kiếp này trả lại nhìn thấy nàng? Đoán chừng chính là cùng nàng lớn lên có chút giống mà thôi. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút thất lạc. Có chút không cam lòng, còn có chút đạt được giải thoát cảm giác. Trở lại Phong Huyện từ nay trở đi tử tiếp tục. Bệnh viện bổ nhiệm văn bản tài liệu đã sớm hạ xuống. Hắn cũng không thể lão trốn việc. Cuối cùng tại cuối tháng 7 thời điểm đi nhậm chức, ngoại nhất khoa còn là cái nào đức hạnh. Bất đồng duy nhất là nhiều Mễ Tử Hiên xây dựng viện đến nay trẻ tuổi nhất phó chủ nhiệm. Viên Thừa Chí. Ninh Quốc Phi bị đuổi ra ngoại nhất khoa, Tạ Thiên Ninh lại đương lâu như vậy chủ nhiệm, hiện tại ngoại nhất khoa sớm đã bị hắn chỉnh hợp hoàn tất. Mễ Tử Hiên này cùng Tạ Thiên Ninh quan hệ hào đến độ nhanh quan hệ mật thiết ra hòa đảm đương phó. Chủ nhiệm, khoa lý tự nhiên không ai dám gây sự, Mễ Tử Hiên này phó chủ nhiệm đương rất đúng thực xứng danh. Đương nhiên hắn còn trẻ như vậy tự làm lên phó chủ nhiệm. Khoa lý rất nhiều người là ghen ghét thậm chí không phục. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Càng không dám cùng Mễ Tử Hiên đối nghịch. Không muốn bên ngoại nhất lăn lộn sao. Viên Thừa Chí cùng Ninh Quốc Phi chính là vết xe đổ. Ai cũng không muốn bước bọn họ theo gót. Cũng chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Tại có tầm một tháng bệnh viện huyện muốn chuyển nhập tân y viện. Chuyển nhập liền gặp phải phân khoa. Không phải là ngoại nhất khoa quản lý phổ. Khối u, bí nước tiểu, hậu môn tràng đều phòng cục diện. Nếu như muốn phân khoa, phải có cũng đủ bác sĩ. Cho nên Tô Chí Cường sớm liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Thông báo tuyển dụng một bộ phận. Tại cộng thêm năm nay tân tiến bệnh viện tuổi trẻ bác sĩ. Hiện tại ngoại nhất khoa có bác sĩ 21 danh. Còn có Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh này nghiêm nhất phó hai cái chủ nhiệm vừa lúc là 23. Người, tân tiến bệnh viện bác sĩ vẫn còn ở phát triển giai đoạn. Không trông cậy được vào. Nhưng thông báo tuyển dụng đi vào này bộ bác sĩ cơ bản cũng có thể một mình đảm đương một phía. Tạ Thiên thà làm sau đó không lâu phân khoa, cũng bắt đầu cầm khoa lý người bệnh căn cứ bệnh loại bất đồng phân cho những cái này bác sĩ phụ. Trách khám và chữa bệnh quản lý, điều này cũng làm cho tạo thành theo nói trả lại không có chính thức phân khoa. Thế nhưng ngoại nhất những cái này bác sĩ đã là phân thành mấy cái phòng. Phụ trách chính mình một quán người bệnh, hiện tại Mễ Tử Hiên. Tạ Thiên Ninh tự nhiên muốn hỏi một chút hắn về sau nghĩ đi cái kia phòng. Sau đó để cho hắn chủ phải chịu trách nhiệm phòng hàng ngày công tác. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng chưa nghĩ ra về sau muốn đi cái kia phòng. Phổ, khối u, bí nước tiểu, hậu môn tràng đều phòng giải phẫu hắn cũng sẽ làm. Tạ Thiên Ninh ra ngoài bồi dưỡng vài năm chủ yếu chính là học khoa ngoại tổng hợp này khối. Cho nên một khi phân khoa khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm chính là hắn. Khối u này khối trước mắt từ bệnh viện phó viện trưởng Tôn Tân Xuân phụ trách. Lão Tôn niên kỷ không nhỏ. Phân khoa tại cũng chính là kiêm chủ nhiệm. Phòng cụ thể quản lý công tác nhất định là muốn giao cho những người khác. Hắn dù sao cũng là trưởng phòng đại ngoại khoa phó viện trưởng. Trả lại có rất nhiều sự tình cần hắn tới chủ tính chung quy hoạch. Cũng không tinh lực đang quản một cái phòng hàng ngày công tác. Tạ Thiên Ninh ý tứ là để cho Mễ Tử Hiên phụ trách khối u này một khối. Đều một phần khoa, hắn tên là phó chủ nhiệm, nhưng trên thực tế chính là trưởng phòng khối u phó chủ nhiệm. Bí tiểu này khối từ từ trong huyện trung y viện đào qua bác sĩ Bạch Chí Viễn phụ trách. Tô Chí Cường vì đem hắn cùng với hắn mấy một học sinh đào qua. Ban đầu là đồng ý hắn một khi phân khoa. Bí nước tiểu ngoại khoa chủ nhiệm liền từ hắn tới đảm nhiệm. Cho nên Tạ Thiên Ninh không muốn Mễ Tử Hiên đi quản bí nước tiểu này một quán sự tình. Trung quy phân khoa hắn cũng còn là một phó chủ nhiệm. Cũng không có đi khối u khoa đương phó chủ nhiệm tới tự tại. Hậu môn chàng này khối tự nhiên là lão Diêm phụ trách. Theo nói hắn mau lui lại thôi. Thế nhưng trong nội viện có thể mời trở lại. Tin tưởng lão Diêm cũng là muốn làm một lần chủ nhiệm. Đang nói khoa hậu môn sống hữu tạng lại mệt mỏi. Trả lại khó khăn xuất thành tích. Tạ Thiên Ninh cũng là không hy vọng Mễ Tử Hiên. Cho nên hiện tại Mễ Tử Hiên phụ trách khối u công tác là tối lựa chọn tốt. Nghe Tạ Thiên Ninh cho hắn phân tích, Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút suy nghĩ vậy đi phụ trách khối u này một quán sự tình a. Cùng ngày buổi sáng giao ban Tạ Thiên Ninh coi như chúng tuyên bố Mễ Tử Hiên phụ trách ngoại nhất. Khoa khối u phương diện khám và chữa bệnh, sớm giao ban Tôn Tân Xuân là sẽ không. Hắn dù sao cũng là phó viện trưởng, có hắn công tác muốn vội vàng. Khối u này khối công tác vẫn là giao cho Từ Lâm huyện bệnh viện huyện xính qua Mã Xuân Sinh phụ trách. Tôn Tân Xuân chủ yếu chính là mang theo mọi người làm một ít độ khó khá lớn giải phẫu. Dùng như vậy phương thức để cho Mã Xuân Sinh những cái này đại phu mau chóng lớn lên. Có thể một mình đảm đương một phía. Mễ Tử Hiên không nhảy dù đảm đương phó chủ nhiệm. Chia đều khoa người xung quanh bên trong lý lịch già nhất. Kỹ thuật tốt nhất Mã Xuân Sinh nhất định là sẽ bị đề bạt thành phó chủ nhiệm. Thống lĩnh khối u khoa. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên nhảy dù qua Tạ Thiên Ninh trả lại để cho hắn phụ trách khối u này khối. Hằng ngày khám và chữa bệnh công tác. Này rõ ràng bày là đoạt Mã Xuân Sinh tương lai khối u khoa chân thực người phụ trách chức vụ. Mã Xuân Sinh tự nhiên sinh lòng không nha. Thế nhưng hiện tại còn không có phân khoa vậy. Tạ Thiên Ninh là ngoại nhất khoa chủ nhiệm. Mà Mễ Tử Hiên lại là Tô Chí Cường trước mặt người tâm phúc. Hắn cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Nội tâm khó chịu tới cực điểm. Mã Xuân Sinh là không phục Mễ Tử Hiên. Nhất là tại kỹ thuật. Tuy Mễ Tử Hiên tại quốc gia một loại y học trên tạp chí phát biểu một chương luận văn. Nhưng này cũng không thể nói rằng Mễ Tử Hiên liền có thể đảm nhiệm khối u khoa sở hữu giải phẫu. Mã Xuân Sinh cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên cái tuổi này giải phẫu kỹ thuật có bao nhiêu cao minh. Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Muốn cho Mã Xuân Sinh chịu phục hoàn toàn, Mễ Tử Hiên phải lấy ra chính mình chân thật giải phẫu kỹ thuật. Để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nội tâm có nghi vấn, có oán khí, Mã Xuân Sinh tự nhiên sẽ bí mật phàn nàn vài câu. Nhưng cũng tuyệt đối không dám nhận lấy Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh mặt nói ra. Tình huống này Tạ Thiên Ninh sớm liền nghĩ đến. Cùng ngày giao ban cầm Mễ Tử Hiên kéo đến phòng làm việc của mình trong liền cười nói. Tiểu Mễ Tử nghĩ kỹ như thế nào để cho Mã Xuân Sinh những người này chịu phục sao? Mễ Tử Hiên ngồi không có ngồi đối với hướng kia một co quắp nói. Làm mấy đài giải phẫu chẳng phải có. Tạ Thiên Ninh cười nói. Ngươi chỉ tâm bọn họ cho ngươi xuất nan đề. Mã Xuân Sinh những người này tuyệt đối không dám chơi. Cái gì âm mưu quỷ kế. Nhưng lại có thể hiển nhiên dùng dương mưu. Đem một vài khó giải quyết người bệnh giao cho Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn như thế nào chì. Chữa cho tốt bọn họ chịu phục, chỉ không hết Mễ Tử Hiên này phó chủ nhiệm vị trí an vị bất ổn. Một cái giải phẫu phòng chủ nhiệm trọng yếu nhất hay để cho bọn thủ hạ tin phục giải phẫu kỹ thuật. Giải phẫu kỹ thuật không quá quan, cũng đừng nghĩ để cho thủ hạ người đối với ngươi chịu phục. Điểm này Tạ Thiên Ninh dự đoán được, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng dự đoán được, hắn là căn bản sẽ không đương chuyện quan trọng. Có thể Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là cùng ngày Mã Xuân Sinh liền thực cho hắn xuất một vấn đề khó. Khan, đại khái 10 giờ sáng đã lâu sau Mã Xuân Sinh chạy được cửa phòng làm việc trước gõ cửa. Tạ Thiên Ninh thượng thủ thuật, trong văn phòng liền Mễ Tử Hiên chán đến chết chơi lấy trong máy vi tính bài trò chơi giết thời gian. Hắn hô một tiếng tiến Mã Xuân Sinh liền đẩy cửa đi tới. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở đó, Mã Xuân Sinh nội tâm liền khó chịu tới cực điểm. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, ngồi không có ngồi đối với, đứng không có đứng đối với, vẻ mặt vô lại, cùng ven đường tiểu côn đồ có cái gì khác nhau? Ngươi có phần bác sĩ bộ dáng sao? Ngươi dựa vào cái gì leo đến trên đầu ta tới? Nghĩ là nghĩ như vậy. Vừa tới bệnh viện huyện chợt đến Mã Xuân Sinh cũng tuyệt đối không dám nói ra. Mễ Tử Hiên thế nhưng là bệnh viện huyện địa đầu xa. Đắc tội hắn khẳng định không có mình quả ngon để ăn. Mã Xuân Sinh cũng chỉ có thể đem những này lời giấu ở đáy lòng. Mễ Tử Hiên đạn đạn khói bụi nói. Chuyện gì? Mã Xuân Sinh là thật không muốn hô một cái so với chính mình tiểu hơn 10 tuổi mau đầu tiểu tử. Làm chủ đảm nhiệm, điều này làm cho hắn buồn nôn cùng nuốt sống hơn 10 con ruồi giống như. Nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể không tình nguyện nói. Mét chủ nhiệm đến người bệnh, ngài đi xem một chút a. Lời vừa ra khỏi miệng Mã Xuân Sinh tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều. Này người bệnh chẳng những bệnh tình khó giải quyết, đồng thời còn là một thật không tốt quản lý người bệnh. Có Mễ Tử Hiên chịu, Mễ Tử Hiên cũng không có nói nhảm nghiền diệt tàn thuốc liền đi ra ngoài. Vừa đến xử trí phòng liền trợn mắt, Tô Chí Cường đều một đám viện lãnh đạo lại, trả lại có mấy cái vừa nhìn chính là trong huyện lãnh đạo bộ dáng người. Những người này cùng một cái dáng người gầy còm, sắc mặt ngăm đen ngồi ở xe lăn trung niên nam tử bên người. Người này có vẻ bệnh. Khí sắc rất là không tốt, mặt chẳng những đen, trả lại tóc vàng, nam tử bên trái đứng cái rất phiêu lượng thiếu phụ, nhìn niên kỷ cũng liền hơn 30 tuổi, quần áo trang phục có chẳng những phải thể trả lại rất thời thượng, vừa nhìn liền không phải dân chúng bình thường, lúc này này xinh đẹp thiếu phụ vẻ mặt vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thời điểm liền nhíu mày. Trên mặt có sắc mặt giận dữ, nam tử bên phải đứng cái 17-18 tuổi nữ hài. Vóc dáng rất cao, không sai biệt lắm đều nhanh 1m8, kế thừa mẫu thân ưu tú gen, rất là xinh đẹp, luận dáng người luận tướng mạo, một chút cũng không thua bởi cùng nàng niên kỷ tương tự Đường Giai Di. Nữ hài cũng là vẻ mặt thần sắc lo lắng, một tay lôi kéo phụ thân tay. Căn bản không có chú ý tới Mễ Tử Hiên đi vào. Bên cạnh mấy cái lãnh đạo bộ dáng nam tử thấy được Mễ Tử Hiên cũng cùng xinh đẹp thiếu phụ nhíu mày. Một cái trong đó mặt chữ quốc nam tử chắp tay sau lưng không vui nói. Ta nói Tô Chí Cường ngươi làm cái gì máy bay? Ngươi cũng đừng nói với ta để cho hắn cho lão Trương xem bệnh. Lời này vừa ra Mễ Tử Hiên liền đoán. Được những người này quả nhiên đều là trong huyện lãnh đạo. Bằng không thì nào dám gọi thẳng Tô Chí Cường danh tự. Tô Chí Cường là liên tục cười khổ. Vừa lời muốn nói, xinh đẹp thiếu phụ Sở Hân Nguyệt liền mặt lạnh lùng nói. Tô viện trưởng cho chúng ta đổi lại đại phu a. Ta thật sự là không tin được hắn. Nếu thực tại không có kinh nghiệm phong phú lão đại phu, liền cho chúng ta mở chuyển viện chứng minh. Chúng ta đi kinh thành bệnh viện lớn chi, mặt chữ quốc nam tử có chút làm khó nói. Hân Nguyệt à, tâm tình ta có thể lý giải. Thế nhưng lão Trương không thể đi kinh thành nằm viện. Này không phụ họa quy định a. Sở Hân Nguyệt tâm tình một chút kích động lên, gào lên, làm sao lại không phụ họa quy định? Nhà của ta lão Trương. Nói đến đây nước mắt liền rơi xuống, nức nở nói. Hắn thành cái dạng này, trả lại không phải là bởi vì cả ngày với các ngươi ra ngoài uống đại tửu. hiện tại chúng ta liền nghĩ đi bệnh viện lớn chữa bệnh cho hắn. Các ngươi lại nói với ta không phù hợp quy định, chẳng lẽ để cho tiểu tử này cầm nhà của ta lão Trương trì chết? Không giữ quy tắc quy định, các ngươi liền thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.